Hoàng hậu đừng đi, chương 49, tình thế khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thù Văn đem ngày gần đây Hoài Hóa tướng quân an bài đại khái nói một lần. Nguyên lai ở 5 ngày trước, bọn họ liền phái ra nhân mã quấy dày địch quân thám thính hư thật. Từ qua châu phương hướng cấp đồ thản đại quân gây áp lực. Ý đồ cậy động một góc, làm vòng vây lộ ra khe hở. Hảo an bài cái đinh đi vào. Chẳng qua đồ thản lấy kỵ binh làm chủ. Tính cơ động cường, phản ứng thực mau. Hai phương nhân mã giao thủ chung các có thiệt hại. Vì thế bọn họ này phương tiến độ liền hoãn xuống dưới. Ở Tiêu Thừa Khải cùng Trác Hải xem ra, Hoài Hóa tướng quân lần này hành động không quá sáng suốt. Bọn họ sớm định ra muốn ở Qua Châu mai phục một chi quân đội làm đánh bất ngờ chi dùng. Hắn này vừa động nháy mắt rút dây động rừng. Đồ thản sẽ đối cái này phương hướng phá lệ chú ý, nhưng cũng may tổn thất không lớn. Một lần nữa nghiên cứu chiến lược cũng là được không? Thẩm Thù Văn minh bạch bọn họ ở so đo cái gì? Chiến trường cần thiết đánh thắng. Ngang tay cũng là chiến bại. Hao phí nhân lực tài lương còn kinh động địch quân. Cơ hồ có thể phán định tướng soái vô năng. Hắn trong lòng quay nhanh cân nhắc. Trên mặt bất động thanh sắc nói. Lần này xuất kích tuy rằng không có đạt thành mục đích. Nhưng là thăm thanh đồ thản ý đồ. Ta quân xác nhận địa phương lần này lấy vây khốn là chủ. Có gì chứng cứ? Tiêu Thừa Khải nói. Thẩm Thù Văn nói. Đồ thản ở hướng trung nguyên quân đội vận chuyển tiếp viện. Chiến tuyến kéo thật sự trường. Hành quân lộ tuyến đã có một ít mặt mày. Đang định tân một đám thám báo trở về. Lại làm định luận. Tiêu Thừa Khải cùng Trác Hải nhìn nhau liếc mắt một cái. Này tin tức đảo thập phần hữu dụng. Nếu có thể lợi dụng đến hảo. Làm ít công to. Tiêu Thừa Khải gật đầu. Đang muốn tiếp tục hỏi đi xuống. Lại nghe Tạ Nhu cắm vào lời nói tới. Nói. Đại nhân nhưng có phụ quốc tướng quân tin tức. Thẩm Thù Văn nghe được nàng lời nói sửng sốt một chút. Quay đầu đánh giá nàng liếc mắt một cái. Tạ Nhu cố ý hạ giọng. Còn đơn giản dịch dung. Nhìn qua thực không chớp mắt. Mấu chốt nhất chính là nàng không có võ nghệ trong người. Lại người mặc ám vệ doanh phục sức. Này liền kỳ quái. Nhưng xem Tiêu Thừa Khải hai người thần sắc như thường. Hắn cũng chỉ có thể đem ngờ vực kiềm chế xuống dưới. Nói. Cũng không tân tin tức truyền đến. Tạ Nhu hơi giật mình. Ánh mắt ám ám. Trước mắt như vậy thời cuộc. Có lẽ không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Tiêu Thừa Khải ống tay áo rũ xuống. Với chỗ tối lặng lẽ nắm một chút tay nàng. Tạ Nhu giật mình nhiên ngước mắt. Nhấp môi trầm mặc, mặt sau chiến thuật mưu sách nàng không có nghe. Chỉ là an tĩnh mà đứng ở một bên. Mọi người đem ánh mắt một lần nữa tụ ở xa bàn thượng. Thẩm Thù Văn đem Tô Uy đối với cục diện chiến đấu suy đoán cùng hai người nói. Sau đó nói, Tô tướng quân sẽ ấn thánh chỉ hành quân. Từ sườn phương áp chế đồ thản. Chỉ đợi bệ hạ đích thân tới. Lại liên hợp diện châu binh tướng phát động tổng tiến công. Lời này không giả. Nếu tùy tiện vây khốn đồ thản. Tứ phía tạo áp lực. Có khả năng chọc giận đồ thản. Làm cho bọn họ tập hợp lực lượng dùng để đối phó Tạ Huyên. Mưu toan lấy Tạ Huyên tính mạng tương áp chế. Sự tình đem càng thêm khó giải quyết. Tiêu Thừa Khải tầm mắt băn khoăn. Đem to như vậy xa bàn xem qua mấy lần. Tán thành Tô Uy phương án. Tô tướng quân hiện tại ở nơi nào? Thẩm Thù Văn nói. Qua châu tuần phòng doanh. Ngày mai lĩnh quân xuất chinh. Quấy dày đồ thản biên giới. Tiêu Thừa Khải nói thanh hào. Mấy người vì thế không hề nói cái gì. Từng người tan đi. Thẩm Thù Văn trở về Tô Uy quân doanh. Tiêu Thừa Khải mang theo Tạ Nhu vào Qua Châu lâm thời chỗ ở. Này chỗ nhà cửa so Thuận Thành còn muốn ẩn nấp. Từ một cái tơ lụa trang ám đạo đi vào. Quải mấy vòng trực tiếp tiến vào phòng. Tạ Nhu ở tại đông sườn xương phòng. Trong phòng đã chuẩn bị tốt nước ấm. Mà Tiêu Thừa Khải tắc cùng Trác Hải đi nói chuyện. Tạ Nhu thay đổi quần áo. Toàn thân tẩm ở trong nước. Nhiệt khí xua tan mệt mỏi. Lại huân đằng đến trong mắt lên men. Chua xót cảm giác quá mức mãnh liệt. Thậm chí áp qua trên đùi đau đớn. Này một đường đi tới nàng càng thêm chết lặng. Là cái loại này sợ hãi tới cực điểm. Trường Kỳ căng chặt chết lặng. Có khi nghĩ đến lâu rồi. Liền ca ca dung nhan đều mơ hồ lên. Hoảng hốt gian nàng mới chỉ độn mà nhớ tới. Bởi vì hai người quá nhiều năm không gặp. Nàng trong trí nhớ gương mặt kia còn dừng lại ở 20 tuổi bộ dáng. Nhất rõ ràng hình ảnh. Là hắn giục ngựa hướng nàng chạy tới. Cười đối nàng nói. Hắn tòng quân. Nàng kỳ thật ở thời gian rất lâu cũng chưa minh bạch. Vì cái gì thục đọc tứ thư ngũ kinh ca ca không có lựa chọn nhập sĩ. Mà là buông bút đi tham gia quân ngũ. Vấn đề này ca ca vẫn luôn không trả lời. Ở nhập ngũ phía trước mới nói cho nàng. Hắn nói, quyền đầu cứng mới có thể bảo hộ muội muội. Hắn tưởng bảo hộ bọn họ. Tiểu gia, là bởi vì, tiểu gia, có nàng. Hiện tại hắn tưởng bảo hộ. Đại gia, là bởi vì núi sông. Đại gia, có nàng. Nếu ca ca ta về sau đương tướng quân, muội muội gà chồng chịu khi dễ. Ca ca có thể thế ngươi hết giận. Bảo đảm dùng nắm tay đánh phục hắn. Nói xong, hắn còn vẫy vẫy nắm tay. Nguyên bản nỗi buồn ly biệt bị hắn tản ra không ít. Nàng hồng hốc mắt cười ra tới. Ca ca nhập ngũ lúc sau. Hai người cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tạ Huyền có võ nghệ trong người. Lại khó được sẽ đọc sách. Ở quân doanh thực chịu coi trọng. Tấn chức bay nhanh. 3 năm sau. Ở hắn 20 tuổi là lúc liền vinh thăng vì châu phủ quân thường trực phó tướng. Hắn về nhà về sau còn hướng nàng khoe ra. Nói chờ hắn biến thành tướng quân. Nàng là có thể gả chồng. Muốn gả ai gả ai. Hỗn không tiếc bộ dáng cùng ở quân doanh khác nhau như hai người. Tạ Nhu nghe hắn tổng đem nàng gả chồng treo ở bên miệng. Còn chê cười hắn hồi lâu. Nói vì đem nàng ném ra ra môn phí hảo một phen công phu. Thật sự càng vất vả công lao càng lớn. Không bằng chờ hắn thăng tướng quân. Thế nàng tìm một cái càng thỏa đáng. Lúc đó Tạ Huyền ánh mắt sáng lên. Thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Từ đây thư nhà nội dung liền nhiều hạng nhất. Giới thiệu hắn tân nhận thức hoặc nghe nói thanh niên tài tuấn cho nàng. Tạ Nhu toàn đương kịch bản tử xem. Ngẫu nhiên lôi kéo Tước Nhi bình luận. Nhật tử quá đến tiêu dao tự tại. Nhưng mà, nàng không có chờ đến hắn cho nàng giới thiệu phu quân kia một ngày. Lại gặp nhau, đó là thiên lao trước cửa. Nàng lấy ra sở hữu tích tụ muốn gặp hắn một mặt. Lại bị ngục tốt cự tuyệt. Nàng trong tay về điểm này bạc vụn không hề tác dụng. Nàng hỏng mất quá tuyệt vọng quá. Cũng từng ngồi xổm thiên lao góc tường. Hy vọng có thể nghe được hắn thanh âm. Nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cũng nhìn không tới hy vọng. Kia một năm cùng trước mắt thời cuộc có vài phần tương tự. Tình hình tai nạn khó giải quyết. Lưu dân như nước. Nàng ở thiên lao ngoại ngao 10 ngày. Từ lòng nóng như lửa đốt đến khôi phục chấn định. Rốt cuộc có một ngày lau nước mắt. Chui vào nạn dân trong đội ngũ. Cùng bọn họ cùng nhau hướng Phượng Dương đi đến. Quang minh cùng tối tăm đều ở phía trước. Nàng cùng đường. Liền tính toán cắn răng ngạnh đi ra một cái lộ tới. Hồng tường ngói xanh. Sống chết có nhau. Phô ra nàng tương lai. Chỉ là hiện tại. Tương lai. Giống như lại xoay một vòng tròn. Về tới nguyên điểm. Dựa vào thùng trên vách. Nàng khóe mắt có nước mắt, tựa hôn tựa ngủ, suy nghĩ chìm nổi không chừng, như nước chung phiêu diêu lục bình không chỗ dựa vào. Nàng tưởng chính mình hẳn là hơi mệt chút, chua xót xông vào khắp người, làm nàng đau mà vô lực, thân mình một oai, nàng suýt nữa ngã vào trong nước, cái mũi tầm ở trong nước sặc một ngụm, còn chưa phản ứng lại đây. Bên người đã có người trước tiên một bước đỡ lấy nàng. Quen thuộc hơi thở đem nàng vây quanh. Nàng khụ đến lợi hại, không mở ra được đôi mắt, chỉ cảm thấy có người đem chính mình từ trong nước vớt lên. Bọc lên rất dày thảm lông, lại giống ôm trẻ mới sinh giống nhau đem nàng ôm ở trước ngực. Nàng như chết đuối người, không tự chủ được mà vươn tay ôm chặt hắn. Hắn giống trong biển phù mộc, lại tựa trong bóng tối một bó quang. Ái nàng cứu nàng, cũng chỉ dẫn nàng. Hắn giữa mày có ngưng trọng nếp uốn, tinh tế đem trên mặt nàng thủy lau tịnh. Động tác thực nhẹ, nàng lông mi run lên, lông mi thượng bọt nước lăn xuống, chậm rãi mở hai mắt, đồng tử vô cự, lại cũng rõ ràng. Nàng ở hắn con ngươi thấy được chính mình bóng dáng, tràn đầy đều là nàng, những cái đó lo âu cùng thương tiếc khắc vào bên trong, sâu không thấy đáy. Hắn ngón tay hơi xúc, từ lông mi chảy xuống đến nàng trên môi, tạ nhu cánh môi mấp máy, bỗng nhiên cắn hắn ngón tay, giống chỉ tiểu miêu giống nhau, cảm xúc không xong khi muốn cắn trụ cái gì. Tiêu Thừa Khải tùy ý nàng động tác, lại đem nàng ôm chặt chút, nàng cắn đến một chút cũng không nặng, chỉ để lại nhợt nhạt dấu vết, chính là không biết như thế nào. Những cái đó chua xót vòng đi vòng lại ở ngực bồi hồi. Không những không có hóa giải, ngược lại tìm được rồi phát tiết khẩu chút xuống ra tới. Làm ướt hắn ống tay áo, Tiêu Thừa Khải ngẩn ra, thấy nàng khóc đến lợi hại, bất đắc dĩ thở dài, rút ra ngón tay, sau đó khom người hôn lên nàng môi, nghẹn ngào hòa tan ở hai người môi răng gian. Nàng trong lòng bất an giống như cũng tùy theo phân cho hắn một nửa. Nghiền chuyển vuốt ve, lặp lại trấn an, so ngày xưa càng lâu dài thâm nhập, thẳng đến nàng nước mắt ngăn nghỉ mới dừng lại. Y y, Tạ Huyên nhất định sẽ không có việc gì. Nàng nghe hắn nói như vậy, nàng đã không nhớ rõ này dọc theo đường đi hắn nói qua bao nhiêu lần tương đồng nói. Lấy đế vương, lấy trượng phu thân phận cho nàng hứa hẹn, những lời này cũng không đơn giản. Nàng nóng lòng nhưng còn không có mất đi lý trí. Nàng biết lời này sau lưng, nhất định là ngày nào đó lấy kế đêm bố trí. Vô số binh tướng che già măng mọc, thậm chí chính hắn cũng muốn ngự giá thân chinh. Nàng tuyệt vọng một nửa đến từ bị nhốt ca ca, một nửa nơi phát ra với chính mình thanh tình. Nằm ở hắn trong lòng ngực sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên hỏi hắn một câu. Bệ hạ, phụ quốc tướng quân bộ có bao nhiêu binh mã bị nhốt? Tiêu Thừa Khải không nghĩ tới nàng sẽ hỏi việc này. Trầm ngâm một khắc, nói, chỉ còn 5.000, Tạ Nhu hạp mục, ngực đau xót, xa thành 1.500.000 tướng sĩ chỉ còn số lẻ. Một trận bọn họ như thế nào phản kích? Bên ngoài cho dù có 10 vạn đại quân tiếp viện, này 5.000 người có thể hay không thủ đến tổng tiến công đều là vấn đề. Hiện tại đồ thản không công, chỉ sợ còn không có thăm dò Tạ Huyên nhân mã chi tiết. Chờ đến điều tra rõ, Tạ Huyên một bộ rất có thể sẽ khoảnh khắc hủy diệt. Đến lúc đó, đồ thản bắt sống chủ soái, uy hiếp Tiêu Thừa Khải cắt đất lui binh nước chảy thành sông. Một cái bị uy hiếp đế vương nên đi nơi nào? Hắn ngự giá thân chinh, chiến bại mà về, như thế nào cùng quần thần bách tính công đạo? Hơn nữa có thể muốn gặp chính là, nếu tệ nhất tình huống xuất hiện, ca ca tuyệt không sẽ kéo dài hơi tàn tồn tại. Tùy ý địch nhân đem chính mình làm như lợi thế uy hiếp giang sơn xã tắc. Đồ thản bày một cái tử cục, gậy ông đập lưng ông. Chỉ xem Tiêu Thừa Khải có dám hay không huy kiếm đoạn đuôi. Lâu như vậy tới nay, nàng đều hoài may mắn tâm lý, không muốn hướng nhất hư phương hướng tưởng. Nhưng từ đây sự phát sinh ngày đó, kết cục giống như liền chỉ hướng về phía nơi đó. Tạ Huyên khốn cảnh không ở với khi nào thoát thân, mà ở với muốn hay không hy sinh. Tạ Nhu đáy mắt lần thứ hai có nước mắt nảy lên tới. Đau đến cả người phát run, nàng hoa thời gian rất lâu suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Không muốn tiếp thu, lại không thể không đối mặt, Bởi vì kia cân đòn hai đoan, một đầu là ca ca, một khác đầu là Tiêu Thừa Khải. Nàng làm sao dám đánh cuộc? Bệ hạ, nàng rảo phá môi nhìn về phía hắn. Tiêu Thừa Khải không nói chuyện, chỉ có ngón tay dần dần thiếu độ ấm. Nếu cuối cùng không thể vãn hồi, thỉnh bệ hạ lấy đại cục làm trọng. Nàng nghẹn ngào đem nói cho hết lời. Tiêu Thừa Khải ôm nữ tử cánh tay cứng đờ. Tạ Nhu nước mắt rơi như mưa. Sao có thể không đau lòng? Sao có thể không dứt vọng? Nhưng ca ca là tướng quân, hắn là hoàng thượng, mà nàng là hoàng hậu. Giang sơn xã tắc đều ở bọn họ trên vai. Trọng với hết thảy. Cách chương.